Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 221, đừng bỏ qua cho ông ta. Thương Mai cũng không biết chuyện của Vương Phủ. Hôm nay cô đến hộ bộ xin bạc, bên phía hộ bộ cũng không kéo dài thời gian, bởi vì ý chỉ sắc phong của huyện chúa Đan Thanh liên tiện thể ban cho một mảnh đất. Huyện chúa Đan Thanh có thể sử dụng mảnh đất này. Thế nhưng muốn xây dựng đề phủ thì vẫn phải hỏi ý của Hoàng Thái Hậu hoặc Nhiếp Chính Vương, sau đó chờ phê chỉ thị hạ xuống. Hộ bộ không kéo dài thời gian, nói cho Thương Mai biết, trong vòng 3 ngày sẽ trình văn bản lên nghị sự phòng của Nhiếp Chính Vương. Trước khi xây dựng đề phủ, Thương Mai muốn cắt đứt liên hệ với tướng phủ. Hồ nhân tạo của tướng phủ nối liền tiền viện và hậu viện. Trong hồ còn xây dựng hòn giả sơn, hành lang uốn khúc, có thể đi thẳng từ tiên viện đến hậu viện. Điều này có nghĩa là ngay cả khi mặt đất bị phong tỏa thì người ta vẫn có thể đi qua từ hành lang trong hồ. Thương Mai đi nói với lão phu nhân chuyện này. Ngươi nói cái gì? Muốn dỡ bỏ hành lang uốn khúc và hòn giả sơn? Lão phu nhân nghe xong lời của Thương Mai thì giận dữ từ chối nói, không thể, lão thân sẽ không đồng ý, các người xây dựng phủ đệ khác đã làm trái nguyên tắc rồi, hậu hoa viên vốn đã có nhã thất, lão thân có thể bảo Trần Nguyệt Nhung dời ra ngoài, các ngươi sống trong nhã thất, còn nữa không được chặt rừng trúc. Thương Mai nói, lão phu nhân, ta không phải thương lượng với ngài, mà chỉ là đến báo cho ngài biết một tiếng. Có thể không dỡ bỏ hòn giả sơn nhưng bắt buộc phải phá bỏ hành lang trong hồ. Ngài yên tâm, ta sẽ mời người đến đo đạc, sẽ không chiếm một tấc đất và hồ của tướng phủ đâu. Ngươi dám? Lão phu nhân miệng hùng gan sứa, nếu ngươi dám phá bỏ hành lang uốn khúc, lão thân sẽ khiến các ngươi không thể nào đặt chân được ở hậu hoa viên. Thương Mai nhìn vẻ mặt tức giận cành hông của bà ta. Xem ra đúng như lời của Mộ Dung Khanh nói, hành lang hòn giả sơn này đúng là phong thủy trận của bà ta. Thương Mai khẽ nói, lão phu nhân, làm người không thể hung hăng như vậy. Nơi đó không thuộc về các ngươi. Ai mà không biết nói lời hung ác. Nhưng bây giờ không phải là thời đại nói lời hung ác là có thể tùy ý làm bậy. Tướng phủ tùy tiện nhiều năm rồi, lão phu nhân ngài cũng ngang ngược nhiều năm rồi, đến hôm nay nên yên tĩnh lại thôi. Lão phu nhân sa sầm mặt nhìn cô. Ý của ngươi nói bây giờ đã đến lúc hạ Thương Mai hung hăng, ngang ngược rồi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chẳng qua là được Nhiếp Chính Vương bảo vệ mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể không coi ai ra gì sao? Hạ Thương Mai đột nhiên nói, không dám, ta chỉ là lấy lại đô mà mẫu thân ta nên có được, cho dù đi đến đâu ta cũng là người có lý. Lão phu nhân nhẫn nhịn. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Có phải người nhất định muốn đối nghịch với lão thân không? Hạ Thương Mai quả thực không thể tin được bà ta lại nói ra câu nói này, lão phu nhân cho rằng ta đang đối nghịch với ngài sao? Chẳng lẽ không phải à? Mấy ngày nay, chuyện như vậy còn ít sao? Hạ Thương Mai cười chế giễu nói, đúng đấy. Ta hèn mọn. Ta đối nghịch với các ngươi đấy. Là ta sau khi cầu xin các ngươi ép gả ta cho Lương Vương xong thì tự ta hủy bỏ hôn ước. Lại là ta đi tìm Hoàng Thái Hậu trong cung để phân biệt chuyện hủy bỏ hôn ước, ép thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân phải vào cung tìm Hoàng Thái Hậu nói ra nguyên do, cũng lại là chính ta muốn tự thiêu mình trong đám lửa. Có phải lão phu nhân ngài có ý này không? Lão phu nhân vỗ bàn đứng dậy, Hạ Thương Mai, ngươi chớ làm càn. Phụ thân ngươi nuôi ngươi lớn từng này, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp mà ngươi chẳng qua chỉ làm chút việc cho trong nhà cũng không được sao? Lương Vương có chỗ nào không xứng với ngươi? Phụ thân ngươi vì lo nghĩ cho ngươi nên mới gả ngươi cho Lương Vương, ít nhất ngươi cũng là một vương phi. Sau khi gả qua đó ngươi không phải lo cái ăn cái mặc, vinh hoa phú quý cả đời. Tất cả những tranh chấp ngày hôm nay đều là do ngươi hủy bỏ hôn ước mà ra, ngươi chính là tội đồ của nhà họ Hạ. Quả thật Lương Vương rất tốt nhưng suy tính của các ngươi là gì? Đừng nói suy nghĩ vì ta vĩ đại như vậy. Nếu thật sự lo nghĩ cho ta thì sẽ không mặc kệ Trần Nguyệt Nhung và Thái tử Điện Hạ suýt chút nữa đánh chết ta trong viện. Lão phu nhân lạnh lùng nói, vậy ngươi đã chết rồi sao? Chết rồi mà còn có thể đứng đây kêu gào với lão thân sao? Ngày đó phụ thân ngươi vẫn luôn nhìn ngươi chằm chằm, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì phụ thân ngươi đã đi ra cứu ngươi từ lâu rồi, đánh ngươi cũng là vì tốt cho ngươi mà thôi. Thương Mai đột nhiên mỉm cười nhìn chằm chằm lão phu nhân. Đây đúng là lời nói không biết xấu hổ nhất mà ta đã từng nghe. Có một không hai. Cô xoay người lạnh lùng nói, mặc kệ lão phu nhân có đồng ý hay không, hành lang này nhất định sẽ bị phá bỏ. Ngươi dám không? Giọng nói của lão phu nhân truyền từ phía sau đến như bão táp, Hạ Thương Mai chỉ giả vờ như không nghe thấy. Cô trở về Hạ Chí Uyển, lấy bài vị của Hạ Thương Mai từ trong ngăn kéo ra nhẹ nhàng lau chùi, rốt cuộc ta đã biết tại sao nỗi oán hận của ngươi vẫn không tan trong lòng ta. Bởi vì ngày đó người biết, cha ruột của người đứng cách đó không xa, nhìn thấy người bị người khác đánh đến chết. Hạ Thương Mãi, người yên tâm ta nhất định sẽ trả mối thù đoạt mạng này giúp người. Có người đột nhiên giật mình, Thương Mai nhìn sang thì thấy Liên Thúy Ngữ bước ra từ sau bức màn hạt châu, trên tay cầm một thớ vải gấm, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Ta nhớ rõ, bên trong có một thớt vải gấm, muốn lấy ra làm xiêm y cho ngươi. Liên Thúy Ngữ lau khô nước mắt, đi tới nhìn bài vị trong tay Thương Mai nói, ta cũng không biết ngươi lại làm bài vị cho nàng ta đấy. Mẫu thân. Thương Mai để bài vị xuống xong, nhìn vào mắt của bà ta nói, người thấy rồi. Ta có thể nhìn thấy, nhưng không còn rõ ràng như trước. Từ xa chỉ thấy một bóng người mơ hồ. Từ sáng sớm ta đã nhìn thấy, muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi đã tới hộ bộ rồi. Liên Thúy Ngữ nói. Tình trạng mù lòa của bà ấy vốn dĩ là do cục máu đông đè lên dây thần kinh mắt. Thương Mai châm cứu cho bà ta hàng ngày, cục máu đông sẽ dần dần biến mất. Thị lực cũng sẽ được khôi phục từng chút một. Ta không biết, thì ra ông ta đều luôn ở nơi đó nhìn Thương Mai bị đánh chết. Ngươi nói Thương Mai oán hận không thôi, làm thế nào để biết được điều đó? Liên Thúy Ngữ nhìn cô hỏi, nước mắt vẫn nhòe nhoẹt. Thương Mai hơi im lặng một hồi, trong đầu ta vẫn còn lưu lại trí nhớ, tình cảm thậm chí ta còn thường xuyên cảm nhận được sự oán hận của nàng. Ngươi còn có trí nhớ của nàng? Phần lớn trí nhớ đều có. Thương Mai nói. Liên Thúy Ngữ hơi chấn động. Nói như vậy, nàng có gì khác với Thương Mai trước kia? Có trí nhớ, có tình cảm giống nhau, đó còn là một người. Có thể nói là như thêm một phần trí nhớ không biết đến từ đâu. Có lẽ cô hoàn toàn vẫn là Thương Mai chỉ vì vụ trúng độc kia đã khiến cô nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Liên Thúy Ngữ vừa nghĩ như vậy trong lòng đã bắt đầu kích động. Có điều, rốt cuộc bà ấy cũng là người rất tỉnh táo. Suy nghĩ này cũng không tồn tại được lâu, bởi vì người trước mặt, trừ trí nhớ và thân thể của Hạ Thương Mai ra thì không có chỗ nào giống nhau cả. Cho dù như vậy, bà ta cũng không thất vọng bởi vì cô có cùng đoạn trí nhớ với Thương Mai này. Thương Mai. Liên Thúy Ngữ bỗng nắm lấy tay cô, hứa với ta, không được bỏ qua cho ông ta. Ông ta đối xử với ta lạnh lùng ác độc cỡ nào đều là do ta đáng bị như vậy, do ta mù mắt. Nhưng ông ta không có quyền làm hại Hạ Thương Mai. Mẫu thân, yên tâm đi, ta chưa hề nghĩ sẽ buông tha cho ông ta. Hết thảy những người đã từng làm hại Hạ Thương Mai, ta đều sẽ không bỏ qua. Thương Mai thề nói. Mặc kệ là Hạ Thương Mai trước đây hay là Hạ Thương Mai bây giờ, ai đã từng bắt nạt cô thì đều phải trả giá đắt. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 222, ta không cười. Nửa đêm, Thương Mai còn đang trằn trọc trên giường, không ngủ được. Lúc mới bắt đầu cuộc sống ở cổ đại, cô luôn thiếu ngủ, luôn mệt mỏi chạy đi chạy lại. Nhưng bây giờ từ từ đi vào quỹ đạo, cô lại bắt đầu mất ngủ. Ký ức của nguyên chủ Hạ Thương Mai vẫn luôn xông vào đầu óc cô lúc đêm khuya, xen lẫn vào thù hận của cô. Ngoài cửa sổ có tiếng động. Cô bật dậy. Du Mama còn đang trong cung chưa quay về, Tiểu Khuyên đang hầu hạ trong phòng của mẹ. Đao lão đại không có lệnh sẽ không bước vào phòng trong, càng sẽ không đứng trước cửa phòng riêng của cô. Ai? Thương Mai cảnh giác hỏi. Nàng mở cửa ra, hoặc là bổn vương tông cửa vào. Ngoài cửa sổ vàng lên giọng nói trầm thấp. Thương Mai ngẩn ra, là hắn. Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Thương Mai vội vàng mở cửa sổ, lui ra sau, cô còn chưa đứng vững thì một bóng đen đã bao trùm lấy cô. Cô cứ như thế mà bị cuốn vào một cái ôm áp rộng lớn, mùi rượu xộc vào mũi, kèm theo tiếng hít thở nặng nề áp lực của hắn. Có chuyện gì thế? Người uống rượu. Trong lòng Thương Mai hoảng hốt, chưa bao giờ thấy hắn như thế này cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đừng hỏi, đừng nói gì hết. Hơi thở của hắn mang theo mùi rượu nồng nặc phả lên đỉnh đầu cô, giọng nói vẫn mang theo vẻ áp lực không nói nên lời. Thương Mai đoán thầm trong lòng. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Cô không hỏi nữa, mà duỗi tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, chịu đựng không nói gì. Hắn thở rất gấp, khắp người tràn đầy hơi thở đau thương, cho dù hắn không nói gì, Thương Mai vẫn có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang nhuộm đầy vẻ bi thương. Cô rất sợ, sợ đến không nói nên lời, dạo gần đây có quá nhiều chuyện tranh đấu thị phi vây quanh bọn họ, gần như mỗi ngày đều có tình huống mới. Cô thật sự không dám tưởng tượng, chuyện gì có thể làm hắn gần như sụp đổ thế này. Thật lâu sau, hắn mới buông nàng ra. Thương Mai nhìn gương mặt hắn, vô cùng tiêu tụy, môi khô nứt, người như mất hồn. Ta rót cho người ly nước. Thương Mai xoay người rót cho hắn một ly nước, nước đã lạnh ngắt, nhưng hắn vẫn uống cạn. Hắn cầm ly ngồi xuống, nhìn cô, không đầu không đuôi nói một câu, người phụ nữ từng yêu bổn vương nhất đã chết rồi. Thương Mai chấn động, không lẽ đang nói Nhu Nhi? Cô cũng đau lòng thay cho hắn, nhưng lại không nghĩ được nên an ủi hắn như thế nào, chỉ đành nói, nén bi thương, người chết không thể sống lại. Mộ Dung Khanh tựa lưng vào ghế, điều chỉnh đến một tư thế thoải mái nhất, nàng đi ngủ đi, bổn vương ở chỗ này yên tĩnh một lúc. Phủ Nhiếp Chính Vương đã làm hắn không thể thở nổi, hắn không thể không trốn đi. Ta ngồi cùng người. Thương Mai nói, chắc là hắn rất yêu cô nương gọi là Nhu Nhi kia đi. Tuy trong lòng có hơi đau đớn, nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào tự quyết định hôn sự của bản thân, hắn cũng chưa bao giờ nói thích cô, từ trước đến giờ bọn họ cũng chỉ có thể dùng vui vẻ ở chung để hình dung thôi. Lúc trước cô cũng không biết hắn thích cô nương Nhu Nhi đến như thế, nếu biết, có lẽ sẽ thu lại chút tình cảm về. Bi thương lan tỏa khắp bầu không khí yên tĩnh, buồn bã không nói nên lời, hai người đều không nói gì, Mộ Dung Khanh nhắm mắt lại, nhưng Thương Mai biết hắn vẫn chưa ngủ, vì lông mi của hắn vẫn luôn run rẩy. Trần hắn nổi đầy gân xanh, có thể thấy đầu óc đang vận chuyển liên tục, hơn nữa có lẽ bệnh đau đầu của hắn lại tái phát, bởi vì hắn luôn vô thức nhíu mày lại. Thương Mai đi qua, duỗi tay xoa vùng giữa mày của hắn, nói nhỏ, thả lỏng, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Hơi ấm ngón tay vẫn luôn xoa giữa mày rồi chạy đến huyệt thái dương, rồi lại từ huyệt thái dương ấn khắp cả trán, dưới ngón tay của cô, vẻ mặt của hắn cũng dần thả lỏng lại. Thật lâu sau, hắn nắm chặt tay cô, để cô đi đến trước mặt hắn, đôi mắt đầy đau đớn, giọng điệu tan vỡ, Thương Mai, hứa với ta, sau này cho dù gặp được chuyện gì thì cũng nhất định phải nghĩ đến chuyện sống sót đầu tiên. Thương Mai gật đầu, ta biết, bây giờ mỗi một việc ta làm đều chỉ vì muốn sống tốt. Cho dù có thế sống tốt hay không, trước hết là cần phải sống, chỉ khi còn sống mới còn hy vọng. Mộ Dung Khanh nhấn mạnh. Được. Thương Mai duỗi tay vuốt ve gương mặt hắn, trong lòng có chút đau đớn, xem ra người đã chết kia rất quan trọng đối với hắn. Ngủ một chút được không? Thương Mai hỏi khẽ. Mộ Dung Khanh nhìn cô, cuối cùng từ từ gật đầu nói, được. Giống như khi ở ngôi nhà tại Kinh Giao, hai người ngủ cùng một giường. Tay cô vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, hai tiếng hít thở gần như hòa làm một. Bổn vương không sao. Im lặng một lúc lâu, Mộ Dung Khanh đột nhiên nói. Thương Mai nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt của hắn dưới ánh sáng mờ nhạt trông lạnh như băng, có một số việc rất khó có thể tiếp thu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu, bởi vì rồi người sẽ biết những đau khổ lúc này thật ra chẳng là gì cả, còn có rất nhiều bi kịch vượt ngoài sức tưởng tượng của người đang chờ người, mà trên đời này, bi kịch lớn nhất chẳng có gì khác chuyện bị người thân nhất trên đời tính kế, bán đứng hoặc tổn thương. Ở một trình độ nào đó, ta và người rất giống nhau. Thương Mai nhìn đỉnh giường nói. Nàng muốn nói chúng ta là đồng bệnh tương liên sao? Bản thân của cái câu này cũng đã rất đáng buồn rồi. Thương Mai im lặng một lúc, sau đó mới nói, đúng vậy, rất đáng buồn, nhưng vẫn phải tiếp thu. Tư Trúc cô đã chết, bà ấy vì ta mà hạ độc chủ nhân của bà, bị chủ nhân của bà giết chết. Mộ Dung Khanh yên lặng nói, giọng nói nhuộm đẫm cảm giác đau buồn không nói nên lời, chuyện đáng buồn nhất là, Tư Trúc cô vì không muốn để mẫu thân của ta làm tổn thương ta nên mới giết chết mẫu thân ta. Thương Mai khiếp sợ, hắn đang nói Tư Trúc cô sao? Cô nhớ rõ người phụ nữ kia, bà luôn đứng bên cạnh Quý Thái Phi, chưa từng nói gì. Chết rồi. Bà ấy hạ độc Quý Thái Phi. Bà ấy là Trung. Cô vẫn luôn cho rằng bà ấy là Giang. Vậy có phải là, tối nay hắn cũng không phải đang đau lòng vì Nhu Nhi đúng không? Sao nàng lại cười? Mộ Dung Khanh đột nhiên tức giận hỏi. Thương Mai ngẩn ra, đột nhiên duỗi tay kéo khóe môi hơi cong lên xuống, xoa mặt thật mạnh, cười sao? Không cười, những lúc ta muốn khóc đều như thế, đau lòng thay cho người, Tư Trúc cô nhất định rất yêu người. Ta nhìn thấy, lúc nãy nàng đang cười. Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cô, có vẻ rất tức giận. Thương Mai lắc đầu chối, không thể nào, người đang kể cho ta nghe chuyện buông như thế. Sao ta lại cười được? Ta buồn còn không kịp nữa mà. bổn vương không mù. Mộ Dung Khanh Ngô dậy, xốc chăn định bỏ đi, hắn nhìn thấy Hạ Thương Mai cười, chuyện này làm hắn cảm thấy rất nhục nhã, rất tức giận. Thương Mai duỗi tay túm hắn lại, chán chường nói, xin lỗi, ta không cố ý, ta chỉ là không thể khống chế được, ta cũng không biết ta đang cười. Ý của nàng là khi nàng nghe được Tư Trúc cô chết thì nàng không thể khống chế được mà bật cười. Mộ Dung Khanh thật sự không dám tin vào hai tai của hắn nữa, tình yêu đối với cô lập tức biến thành giận dữ. Thương Mai ngập ngừng nói, không phải, ta tưởng là, lúc đầu ta không biết người chết là Tư Trúc cô, ta tưởng là ý trung nhân của người, người nói là người phụ nữ yêu người nhất đã chết. Hắn không thể hiểu nổi mà nhìn cô, ý trung nhân gì chứ? Bổn vương có ý trung nhân lúc nào? Nhu Nhi đó. Thương Mai nắm chăn, lúc trước không phải người còn đưa cho ta quần áo của nàng ấy sao? Mộ Dung Khanh nhìn nàng, ý của nàng là, lúc nãy nàng nghe được bổn vương không có ý trung nhân, cho nên nàng mới cười. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 223, làm quen một chút. Thương Mai nằm xuống, hai tay gối đầu, hai mắt đen lấy nhìn hắn, Mộ Dung Khanh, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chuyện gì? Mộ Dung Khanh nhìn nàng, khi cô trầm tĩnh lại trông rất đẹp, cũng không để ý đến cách xưng hô của cô. Vì sao Lễ Thân Vương lại nuôi chó vậy? Mộ Dung Khanh kéo cô dậy, xoa mặt cô, đừng đánh trống lảng, nói mau, sao lúc nãy nàng lại cười? Thương Mai đẩy tay hắn ra, đừng làm hư kiểu tóc của ta, hôm nay tự búi tóc đó, đẹp không? Đừng đánh trống lảng. Mộ Dung Khanh tức giận. Không đánh trống lảng mà. Thương Mai duỗi tay chỉnh tóc lại, nói thầm, chỉ cảm thấy ta cẩn thận trang điểm đẹp như thế này, người lại không nhìn cái nào, trong lòng hơi khó chịu. Nói không hả, nàng có nói không hả? Mộ Dung Khanh thô lỗ túm chặt lấy nàng, giận dữ nói. Thương Mai chớp mắt, yên lặng nhìn hắn gọi, Ương gia. Không khí có hơi kỳ lạ, Mộ Dung Khanh nhìn hai mắt cô, dời xuống đôi môi đỏ của cô, đầu óc có hơi xúc động, cái gì? Cái tay kia của người. Có thể di chuyển sang nơi khác không? Thương Mai liếm môi nói. Mộ Dung Khanh cúi đầu, mới kinh ngạc phát hiện ra tay của hắn đang chạm vào ngực cô, đột nhiên đẩy cô ra, kết bỏ nói, chạm vào như thế mà lại chẳng có tí cảm giác gì, giống hệt một người nam nhân, Hạ Thương Mai, nàng có dáng người không đó? Thương Mai nói thầm, ta còn đang phát triển cơ thể. Mộ Dung Khanh liếc xéo cô, không biết xấu hổ. Mộ Dung Khanh. Gọi vương gia. Vương gia Mộ Dung Khanh. Gọi vương gia, không được phép gọi tên húy của bổn vương. Thương Mai ngước cằm, nhìn chằm chằm hắn, đêm khuya tĩnh lặng, ta có một đề nghị. Đề nghị gì? Mộ Dung Khanh đề phòng nhìn cô. Thương Mai ghé sát vào người hắn, không bằng, chúng ta ra ngoài uống rượu đi. Uống rượu. Mặt Mộ Dung Khanh thả lỏng, nàng uống được sao? Thương Mai nhìn hắn, gật đầu thật mạnh, tửu lượng của ta rất tốt. Có thể làm hắn quên mất đau khổ lúc nãy, thật tốt, hy vọng hắn luôn có trạng thái nhẹ nhàng như thế này, như vậy, cô say cùng hắn một đêm thì đã sao chứ? Đi đâu uống? Mộ Dung Khanh đến dòng suối nhỏ cạnh Kinh Giao đi. Nơi đó có thể làm bọn họ không cần kiêng dè gì mà say mềm một trận. Mộ Dung Khanh nắm cô dậy, đứng lên, thay quần áo. Thương Mai nhanh nhẹn chạy đến, chui ra sau bình phong thay quần áo, mang một đôi giày theo, trong tay cầm đèn lồng. Lấy theo đá đánh lửa rồi lén lút chạy ra ngoài cùng hắn. Hắn cưỡi ngựa đến, không có ngựa dư, hai người cũng cưỡi một con, vào quán rượu trong thành mua rượu xong, chạy nhanh ra khỏi thành. Lúc ra khỏi thành, Mộ Dung Khanh bảo nàng xoay mặt giấu vào lòng ngực hắn, lấy lệnh bài ra đưa cho binh lính trong thành, binh lính trong thành thấy lệnh bài của Nhiếp Chính Vương, vội vàng mở cửa thành cho đi. Đi đến dòng suối nhỏ, Thương Mai thắp đèn lông lên để sang một bên, sau đó mỗi người một bầu rượu, ngồi trên tảng đá lớn. Thương Mai có vẻ rất vui, tuy đêm nay chắc chắn không phải là một ngày nên vui vẻ, nhưng trong lòng cô lại rất thả lỏng, bởi vì từ lúc cô đến cổ đại đến giờ, đây là lần đầu tiên chính thức đi chơi. Mộ Dung Khanh giống như cũng quên mất nhưng đau buồn vì cái chết của Tư Trúc cô, chạm bầu rượu cùng cô, ngửa đầu uống một ngụm. Thương Mai cũng uống một ngụm, rượu cay xè chảy dọc theo cuống họng, giống như bị lửa đốt, sau khi đốt xong, mặt cũng bắt đầu nóng lên, thần kinh căng chặt cũng thả lỏng lại. Thương Mai gối đầu lên vai hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời sau khi trải qua một cơn mưa to, sao đã trốn đi hết, ánh trăng mờ nhạt, cô hít thật sâu, vô cùng thoải mái, giống như không khí cũng ngọt lịm. Lâu lắm rồi ta không có thả lỏng như thế, kính buổi tối gió mát trăng mờ này một ly. Thương Mai giơ bầu rượu lên, cười khặt khặt khặt. Ngốc à! Mộ Dung Khanh gõ đầu cô, chỉ chạy ra uống ly rượu thôi, có cần vui đến thế không? Vui! Thương Mai quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh. Trộn được nửa ngày thảnh thơi trong cuộc sống bộn bề, cảm giác này, đúng là rất thoải mái. Mộ Dung Khanh cũng đã hơi say, ở trong phủ đã uống hết vài cân rượu rồi mới đến tìm Thương Mai. Khi nhìn một người bằng đôi mắt say lờ đờ luôn sẽ cảm thấy rất đẹp. Hắn cũng rất thích nhìn gương mặt của Thương Mai đầy nụ cười, duỗi tay ôm vai cô kéo vào trong lòng hắn, hạ Thương Mai, nàng thật xấu, nhưng cười lên lại rất đẹp. Đầu tiên là đạp cho một phát, sau đó lại cho chút ngon ngọt, đúng là tác phong từ trước đến giờ của hắn. Nhưng mà nói cô xấu, cô rất không phục. Cô đối mặt với hắn, mặt mày nghiêm túc, ta xấu chỗ nào? Rõ ràng vô cùng đẹp, có đôi khi soi gương đều cảm thấy gương mặt này được trời cao ban ân. Hắn dùng ngón tay lướt qua mặt cô, trần không rộng, lông mày không đủ đen, mắt vừa to vừa vô thần, không đủ anh dũng, mũi bé xíu không đủ rộng rãi, miệng không đủ lớn không thể ăn nhiều thứ, ngực lép đến mức gần như không có. Câm miệng. Thương Mai nghiến răng nghiến lợi nói, người nhận xét xong, từ trên xuống dưới của ta chẳng có điểm nào tốt cả. Hơn nữa hắn nói cái gì mà trán không rộng này nọ có ích lợi gì chứ, đều dùng để hình dung đàn ông. Nhưng nàng không cần tự ti, bổn vương thích là được. Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói. Ta cảm ơn người nha. Thương Mai trừng mắt nhìn hắn, khóe môi lại nhịn không được mà hơi cong lên, hắn thích. Là cái thích mà cô nghĩ sao? Xin ủng hộ team Truyện Quang bằng cách truy cập trực tiếp vào. Truyện. Mộ Dung Khanh nhìn khóe miệng cong lên của cô, trong lòng có gì đó hơi lóe lên, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, đã đè lên đó. Ngay khoảnh khắc bốn cánh môi dán vào nhau, đầu óc của hắn lại trở nên tỉnh táo, muốn rời đi, nhưng sự mềm mại ấm áp của đôi môi cô đã hấp dẫn hắn, có chút không nỡ. Đầu óc Thương Mai trống rỗng, sau đó ý thức được suy nghĩ có chút kháng cự của hắn, cô lập tức duỗi tay ôm lấy cổ hắn, muốn trốn. Muộn rồi. Thương Mai cảm thấy đối thủ chắc chắn không có kỹ xảo gì, chỉ dựa theo bản năng. Nhưng mà cô lại càng không có kỹ xảo, tất cả đều đi theo tiết tấu của hắn, đương nhiên, cô giả vờ thôi. Khi ở hiện đại cô cũng rất đẹp, lại không phải loại mọc sách, sao có thể không có một tình yêu vào lứa tuổi thanh xuân chứ? Tiêu chuẩn thấp nhất của tình yêu thời đại học là hôn môi, tiêu chuẩn cơ bản nhất là mướn phòng làm mấy chuyện xấu hổ, còn tiêu chuẩn cao cấp nhất nghe nói là có vài đối thủ, nhưng mà... Bỏ đi! Dù sao tình yêu đại học đối với cô chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn thấp nhất là hôn môi thôi, không có tư cách gì mà bàn đến tiêu chuẩn cao nhất. Thật lâu sau hai người mới tách ra, hơi thở hai người đều hơi dồn dập. Trần vẫn đang chống trán, cảm giác thân mật này rất tốt, rất thoải mái. Lúc nãy nàng túm tóc bổn vương rất đau. Mộ Dung Khanh oán giận. Ta không có túm tóc người mà. Có, nàng nhìn tay của nàng đi. Thương Mai nhìn bàn tay. Thật đúng là có mấy sợi tóc, xem ra lúc nãy cô sợ hắn chạy trốn nên hơi mạnh tay một tí. Lần đầu tiên chắc chắn là có hơi hồi hộp. Thương Mai ngượng ngùng nói. Vậy làm thêm vài lần có phải là sẽ đỡ hơn không? Mộ Dung Khanh nhìn cô hỏi, ánh mắt hơi mịt mờ. Thương Mai ngẩng đầu nhìn hắn, liếm môi, chuyện này, quen tay hay việc, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Vậy lại làm quen thêm chút nữa. Thương Mai kéo đầu hắn qua. Nói nhảm làm gì? Trực tiếp ấn qua. Mộ Dung Khanh cảm thấy móng tay của cô bấm vào cổ hắn, đau nhói, đúng là một nữ nhân thô lỗ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 224, trốn. Sau khi quay về, Thương Mai vẫn không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, tay sờ môi, đầu hơi lâng lâng, cô cảm thấy chắc là vì vừa mới uống rượu. Ngực bị một loại cảm xúc nhét đầu. Sung sướng không nói lên lời. Cô đang yêu sao? Hai, phiền thật, được rồi, cô giả vờ đó, cảm giác rất tốt. Cô ôm chăn, lại thấy nóng, đá văng chăn ra, miệng lẩm bẩm, hắn ngủ chưa nhỉ? Chưa. Bên chỗ ghế dài truyền đến giọng nói của Mộ Dung Khanh, có hơi buồn bực. Thương Mai nghiêng đầu, xuyên qua chút ánh sáng mờ nhạt nhìn sang, không nhìn rõ được gương mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, sao người còn chưa ngủ? Nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại làm ồn bổn vương, sao bổn vương ngủ được? Mộ Dung Khanh trừng mắt nhìn cô, không hiểu vì sao không được ngủ trên giường, lúc nãy trước khi uống rượu hắn còn được ngủ trên giường. Thương Mai ngồi dậy, nếu chúng ta đều không ngủ được, không bằng nói chuyện đi. Mộ Dung Khanh ước gì được nói chuyện hỏi cô, vì sao nàng được ngủ trên giường, bổn vương lại phải ngủ nơi này. Thương Mai nói, ta cũng không bảo người đến bên kia ngủ, là tự người chạy qua. Nàng nói nàng muốn ngủ trên giường, nàng đã chọn rồi, bổn vương còn có thể quăng nàng xuống sao? Thương Mai trợn trắng mắt, cái giường này lớn như thế, ta ngủ không hết, người cũng có thể ngủ mà. Mộ Dung Khanh xoay người ngồi dậy, ôm chăn đi chân trần đến, nói câu này ngay từ đầu không phải xong rồi sao? Lúc ở Kinh Giao, không phải chúng ta cũng ngủ chung sao? Thương Mai nhận chăn trong tay hẳn, tự xê dịch vị trí của bản thân, nằm bên trong ngủ. Bổn vương còn tưởng rằng sau khi trải qua đêm nay rồi thì không giống trước nữa. Không phải nữ nhân đều rất rụt rè sao? Vì sao hắn không nhìn thấy được điểm này trên người cô vậy? Thương Mai nói thầm, trải qua đêm nay rồi, không lẽ không phải là sẽ càng thân mật hơn sao? Ai biết nàng? Tối nay ở dòng suối nhỏ nàng giống hệt như một kẻ gian, bổn vương còn tưởng nàng muốn bình tĩnh lại, để tránh phạm sai lầm. Mộ Dung Khanh ngã đầu ngủ. Trên gương mặt điển trai là một chữ không vui được viết hoa in đậm. Phạm sai lầm gì? Ta không lo lắng người, người lại đi đề phòng ta. Thương Mai cảm thấy rất tức giận, hơn nữa cô cũng không phải là người chưa bao giờ chạm vào người khác phái, hắn mới là, hắn phải nên có vẻ gấp gáp mới đúng. Ôm cái gì? Không khí gì cũng bị nàng phá hư hết. Mộ Dung Khanh đè đầu cô lên ngực hắn, ôm chặt cổ cô, cứ nằm thế này ngủ, không được có suy nghĩ biến thái gì. Thương Mại bị tay hắn ép đến không thể nhúc nhích, chỉ đành tức giận nói, cũng không biết là ai phá hư không khí nữa. Suýt, ngủ, cứ yên lặng ngủ một giấc đi. Mộ Dung Khanh nhắm mắt lại, tay đổi thành ôm lấy cô, Thương Mai cuộn tròn người, đầu gối lên cánh tay hẳn, cho dù không khí đã bị phá hư hết một phân, nhưng vẫn còn cảm thấy rất tốt đẹp. Hai người uống rượu xong, bây giờ lại ôm nhau, trong lòng không có ngăn cách, nhanh chóng ngủ say. Lúc quay về hai người đã nói trước. Trước khi trời sáng hắn phải rời đi, để tránh bị người khác phát hiện. Tuy rằng bây giờ cũng đã hạ ý chỉ rồi, hai người có thể tiếp xúc, nhưng không thể danh chính ngôn thuận ngủ cùng nhau. Trước khi Thương Mai khép mi mắt lại đã nghĩ, ngủ một lát lại phải thức dậy, nếu không trời sáng rồi sẽ thảm lắm. Nhưng một giấc ngủ này, ngủ thẳng đến khi trời sáng. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa đánh thức Thương Mai, cô nhảy bật dậy, lắc Mộ Dung Khanh kêu hắn thức dậy, có người đến, người mau dậy đi. Mấy ngày nay Mộ Dung Khanh không ngủ được một giấc ngon lành nào cả, hoặc là nói, mỗi tối đa phần chỉ ngủ khoảng 1-2 canh giờ, hôm nay khó khăn lắm mới được ngủ thoải mái, sao mà muốn dậy chứ? Cuộn chăn đẩy cô ra, đừng ôm. Lại ngủ tiếp. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Mộ Dung Tráng Tráng, Thương Mai còn chưa dậy sao? Sắp trưa rồi, có phải bị bệnh không? Trưa. Thương Mai kinh hãi, trưa rồi hả? Còn nữa. Tráng Tráng đang đứng ngoài cửa, vậy không xong rồi, lúc đầu còn tưởng là Tiểu Khuyên còn có thể lừa được. Cô cúi đầu ghé sát vào tai hắn nói, mau đứng dậy, Tráng Tráng đến Bắc Giang kia. Mộ Dung Khanh mở choàng mắt, tiểu cô. Sau đó nhắm mắt lại, tới thì cứ tới, mời nàng ta ra ngoài ngồi đi. Không được, bị nàng ta phát hiện thì không hay đâu. Chủ yếu là cô đang có ấn tượng tốt trong mắt Tráng Tráng, cô không muốn ấn tượng này sụp đổ. Căn phòng này có nhiêu đây, ta trốn đi đâu? Mộ Dung Khanh hơi tức giận, tự dưng bị gọi dậy là đã đủ bực rồi, bây giờ còn phải đi trốn như một tên trộm nữa. Ra sau bình phong, mau lên. Thương Mai xách giày hắn, túm cổ áo hắn kéo ra phía sau bình phong. Mà bên kia, Tráng Tráng đang gõ cửa, Thương Mai, ngươi dậy chưa? Hôm nay không đến Phủ Lương Vương sao? Lúc này Thương Mai mới nhớ ra đã 2 ngày rồi chưa đến Phủ Lương Vương, hai. Đúng là ham thú chơi bời mà, Mộ Dung Khanh đúng là cái loại thú khiến cô chơi bời. Cô sửa soạn lại tóc tai, bước đến mở cửa, Mộ Dung Tráng Tráng và Trần Loan Loan bước vào, Tiểu Khuyên đi theo phía sau, ba người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Không sao, hôm qua uống chút rượu nên ngủ quên. Thương Mai ngượng ngùng cười, chột dạ xích ra sau, cản con đường đi đến bình phòng. Mộ Dung Tráng Tráng quan sát cô, sắc mặt của ngươi đúng là không tốt lắm, đừng nói là bị bệnh đó nha. Không, không có bệnh, chỉ là uống nhiều quá, mặt mày tái nhợt thôi. Cũng không phải tái nhợt mà là đỏ rực, có sốt không? Mộ Dung Tráng Tráng duỗi tay sờ trán cô, tự nhiên nói, có hơi nóng. Trần Loan Loan nói với Tiểu Khuyên, ngươi đi nấu chén trà xanh nóng đến. Vâng. Tiểu Khuyên lập tức bước ra ngoài. Mộ Dung Tráng Tráng bảo Thương Mai ngồi xuống, Trần Loan Loan tinh mắt nhìn thấy trên giường có một cái áo ngoài, cái áo này trông quen quá. Mộ Dung Tráng Tráng cũng quay qua nhìn, của một tiếng, đây không phải là của lão thất sao? Không phải, là của ta cũng có một bộ, là đồ tình nhân. Thương Mai duỗi tay cướp lấy rồi nhét vào trong ngăn tủ, mặt mày càng mất tự nhiên. Mộ Dung Tráng Tráng và Trần Loan Loan liếc nhìn nhau, có hơi khó hiểu. Đừng nói là lão thất đang ở đây đó. Thương Mai cười nói, sao có thể chứ? Vương gia bận lắm, làm gì rảnh rỗi mà đến chỗ của ta? Không phải ta mới vừa thức dậy sao? Hắn có đến cũng phải ở ngoài chờ ta chứ? Cũng đúng, trước khi đến đây ta đã đến vương phủ, nghe Tô Thanh nói lão thất không ở trong vương phủ, dạo gần đây có rất nhiều chuyện. Mộ Dung Tráng Tráng ngồi xuống nói. Mộ Dung Tráng Tráng biết Tư Trúc cô đã chết, cho nên mới sáng sớm đã đến vương phủ. Ta muốn đến phủ Lương Vương, các ngươi đi cùng ta đi. Thương Mai cầm hòm thuốc, muốn nhanh chóng dẫn các nàng đi, để Mộ Dung Khanh có cơ hội trốn. Ngươi mới thức dậy, không rửa mặt chải đầu sao? Trần Loan Loan hỏi, nàng có chút uể oải yếu xìu. Thật ra sáng hôm nay ta đã rửa mặt qua rồi, bây giờ không cần, ta tùy tiện. Cô nhìn bản thân trong gương, tóc tai hỗn độn, đúng là không thể để vậy ra ngoài được. Vậy cũng phải thay quần áo, ngươi còn đang mặc áo ngủ đó. Mộ Dung Tráng Tráng nói. Thương Mai lấy một quần áo từ trong tủ ra, đi thôi, chúng ta sang phòng kế bên thay. Sao phải đến phòng kế bên thay chứ? Không phải có bình phong sao? Mộ Dung Tráng Tráng khó hiểu hỏi. Trần Loan Loan cũng có vẻ mất kiên nhẫn, đúng vậy, thay nhanh lên. Tâm trạng của ta không tốt, chờ tỷ đến phủ Lương Vương xong, cùng đi uống ly rượu. Ngươi làm sao thế? Thương Mai quan tâm hỏi, giờ đi sự chú ý bảo cô vào bình phong thay đồ của mọi người. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 225, không có chuyện gì xảy ra cả. Trần Loan Loan buồn bã nói, không có gì, tỷ thay quần áo trước đi, lên xe ngựa rồi nói. Thương Mai chỉ đành ôm quần áo. Chậm chạp đi ra phía sau bình phong. Mộ Dung Khanh trừng mắt nhìn cô, mặt mày tức giận. Thương Mai dựng thẳng ngón tay để lên môi, dùng khẩu hình nói. Đừng lên tiếng. Mộ Dung Khanh bực bội quay mặt đi, nhưng lại nhanh chóng quay lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như đang đợi cô thay quần áo. Thương Mai lại rất phóng khoáng, cởi áo ngoài ra, Mộ Dung Khanh tò mò nhìn áo lót của cô, Thương Mai trừng mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhanh chóng thay quần áo. Sau đó, cô dán sát vào tai hắn, nói nhỏ, đợi chúng ta ra ngoài rồi người hãy đi ra, đừng để ai phát hiện đó. Nói xong, cô không để ý đến Mộ Dung Khanh đang tức giận, lập tức đi ra ngoài. Được rồi, đi thôi. Thương Mai cầm hòm thuốc định đi. Mộ Dung Tráng Tráng đứng dậy, kéo Trần Loan Loan định bỏ đi, phía sau bình phong đột nhiên vang lên tiếng. Hắc xì, tuy đã cố kìm nén lại rồi, nhưng tiếng động này cách rất gần. Mọi người cũng không thể vờ như không nghe thấy được. Mộ Dung Tráng Tráng nghi ngờ quay đầu lại, ai ở phía sau bình phong đó? Một thị nữ, đang giặt đồ. Mặt Thương Mai xanh lè, nhịn thêm chút nữa không được sao? Giặt đồ ở đây. Mộ Dung Tráng Tráng bước nhanh qua đó, thấy Mộ Dung Khanh đang vô cùng đáng thương đi chân trần ngồi xổm dưới đất, tay đang xách dù, tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch. Lão thất. Mộ Dung Tráng Tráng cất cao giọng. Thật sự không thể tin nổi hai mắt của chính mình. Đường đường là nhiếp chính vương, anh minh uy vũ, lại giống như một kẻ đáng thương trốn trong khuê phòng của nữ tử. Còn không mang giày, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, thanh danh một đời đều bị hủy. Thương Mai đặt hòm thuốc xuống, căng đầu bước sang, vô cùng nghiêm túc nói, công chúa, ta có thể giải thích, lúc nãy chúng ta đang nói chuyện đứng đắn. Trần Loan Loan không còn suy sụp như lúc nãy nữa, hưng phấn nói, chuyện đứng đắn. Hai người quần áo xốc xếch ở đây nói chuyện nghiêm túc gì thế? Ta muốn nghe. Chuyện này. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng hắn giúp đỡ. Nhưng mà Mộ Dung Khanh lại hả hê nhìn cô, chờ cô nói chuyện đứng đắn. Lúc nãy ngươi còn vào đây thay quần áo. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn cô nói. Mộ Dung Khanh ngông nghênh đi ra ngoài, lấy áo ngoài ra mặc vào, ngồi trước bàn trang điểm, hạ Thương Mai, đến đây thúc quan cho ta. Thương Mai đi qua cầm lược, nghiến răng nghiến lợi nói, không thể nói đỡ giúp vài câu sao? bổn vương sẽ không trợn mắt nói dối, luôn là một người dám làm dám nhận, không ngờ nàng thà là bịa ra một cái cớ vớ vẩn cũng không dám nói thật. Nói thật. Trần Loan Loan nhìn cái giường bừa bộn kia, tưởng tượng đêm qua đã điên cuồng như thế nào. Nàng hâm mộ quá. Thương Mai kéo tóc hắn, không có gì để nói thật cả, là người uống rượu xong chạy đến chỗ ta ngang ngược. Ngang ngược. Trần Loan Loan ghé sát vào một chú, ngơ ngẩn nhìn hai người, thánh thần ơi, nghe có vẻ rất điên cuồng đó. Ngang ngược. Không lẽ nàng không thích sao? Mộ Dung Khanh liếc xéo cô. Trần Loan Loan ghen tị nhìn Thương Mai, tị chắc chắn rất thích. Loan Loan. Thương Mai tức giận nhìn nàng, nghĩ cái gì đó? Không phải như ngươi nghĩ. Trần Loan Loan nói, ta đã nghĩ rất hàm sức rồi, không lẽ còn cùng giả hơn nữa sao? Mộ Dung Tráng Tráng cười kéo nàng tránh ra, được rồi, ngươi cứ hâm mộ đi, người ta đã được tứ hôn, ngươi cùng Tiêu Thác thế nào rồi? Trần Loan Loan nhắc đến chuyện này lại phát bực, hôm đó Tiêu Thác hẹn nàng ra ngoài, nàng vui mừng muốn chết, đã chuẩn bị xong thuốc rồi, định chút say hắn rồi gạo nấu thành cơm, ai ngờ hắn còn dẫn theo Tô Thanh đến, hơn nữa mới ngồi xuống nói được vài câu đã chạy đi nhà xí, rồi một đi không trở lại. Tô Thanh còn ngây ngốc chạy đến nhà xí tìm, cái tên ngốc kia đến giờ còn không biết là bản thân bị Tiêu Thác bán, chỉ tưởng Tiêu Thác có việc gấp rời đi. Tiêu Thác tính giới thiệu Tô Thanh cho ta. Trần Loan Loan bực bội nói. Thương Mai bật cười, Tiêu Thác thú vị như vậy. Tô Thanh cũng tốt đó, nhưng trông hơi ẻo lả. Trần Loan Loan chống cằm nói. Mộ Dung Tráng Tráng nói, Tiêu Thác cũng được, Tô Thanh cũng tốt, ngươi ráng mà câu có người chịu cưới ngươi đi, ta tin chắc cho dù là Tô Thanh thì tổ mẫu của ngươi cũng sẽ rất vui. Cũng đúng. Trần Loan Loan cảm thấy dù sao nàng cũng phải gả đi ra ngoài Tô Thanh cũng được, Tiêu Thác cũng thế, chỉ cần đồng ý cưới nàng là được rồi. Nhưng mà trong lòng lại cứ cảm thấy hơi buồn bực, ngực nặng nề khó chịu. Mộ Dung Khanh chải đầu xong, Tiểu Khuyên bưng trà vào, thấy Mộ Dung Khanh cũng ở, ôi, vương gia cũng đến, nô tỳ tham kiến vương gia. Mộ Dung Khanh không trả lời tiếng nào, xoay người đi mất. Tiểu Khuyên ngơ ngẩn, vương gia vừa đến đã đi rồi. Tiểu Khuyên à, ngươi đúng là quá hồ đồ. Mộ Dung Tráng Tráng cười nói. Thương Mai vô cùng xấu hổ, nhìn bóng dáng của Mộ Dung Khanh, hắn lại như chẳng có việc gì xảy ra cả. Được rồi, thật ra cô cũng không cảm thấy khó xử gì, tối hôm qua cũng rất vui, vẫn không nên làm quá nhiều chuyện chiếm của hời rồi còn làm dáng thế này, sẽ bị sét đánh. Lúc ra cửa, Du Mama đã và, thấy Thương Mai định đến phủ Lương Vương, bà nói, đại tiểu thư chờ một chút, nô tỳ đi cùng người. Lúc trước Du Mama sẽ không đi theo cô, càng sẽ không chủ động yêu cầu đi chung, vừa mới ra cũng đã muốn đi theo. Thương Mai biết chắc chắn là hoàng hậu đã nghi ngờ, muốn tạo áp lực cho cô. Lúc đi ra ngoài, nhắc đến chuyện Tư Trúc Cô Cô, Du Mama khẽ thở dài, Tư Trúc Cô Cô chết thảm lắm, thật ra bà ta rất ngu trung, quý thái phi muốn làm cái gì bà ta cũng sẽ mù quáng ủng hộ, bà lại thật sự yêu thương vương gia, đối xử với vương gia như chính con ruột. Tư Trúc Cô Cô chết như thế nào? Mộ Dung Tráng Tráng hỏi. Du Mama nói, nghe nói là bị ban cho quan tra tấn, cũng không biết đã phạm phải chuyện gì. Hình như quý thái phi rất kính trọng bà ta, sao lại ban chết cho bà ta chứ? Trần Loan Loan khó hiểu hỏi. Mộ Dung Tráng Tráng hỏi Thương Mai, ngươi biết đúng không? Thương Mai nhớ đến những lời tối qua Mộ Dung Khanh từng nói, nhẹ nhàng nói, ta không biết, nhưng đúng là đã bị ban chết. Chắc là Mộ Dung Khanh cũng không muốn để người khác biết Tư Trúc Cô Cô vì bảo vệ hắn nên mới bị ban chết. Bốn người đi ra ngoài, Du Mama ngồi ở phía trước xe ngựa, ba người ngồi trong xe. Nghe nói, trước khi Tư Trúc Cô Cô chết, Quý Thái Phi đã vào cùng tìm Hoàng Thái Hậu, nói muốn lão thất nhân Tư Trúc là mẹ nuôi. Tráng Tráng ngẩng đầu nhìn Thương Mai, bây giờ Tư Trúc đã chết, bà ta lại không có con nối dõi, lão thất là đứa con duy nhất của bà ta, dựa theo quy củ, lão thất phải giữ đạo vì bà ta một năm. Trần Loan Loan hả hê nhìn Thương Mai, vậy có nghĩa là, trong vòng một năm tỷ không thể gả cho vương gia sao? Vậy nếu tỷ mang thai thì phải làm sao đây? Thương Mai tức giận nói, thu cái vẻ mặt thiếu đánh của ngươi lại ngay, ta sẽ không mang thai, ta và hắn vô cùng trong sạch, tối qua không xảy ra chuyện gì cả. Không xảy ra chuyện gì cả. Tỷ lãng phí thật. Trần Loan Loan đồng tình nhìn cô. Mộ Dung Tráng Tráng bật cười. Được rồi Loan Loan, không có ai cần phải dựa vào việc ngủ với người đó để được kết hôn giống ngươi cả, ngươi ngừng một chút có được không? Trần Loan Loan buồn rầu nói, sao có thể ngừng được? Ta sắp phiền chết rồi, ta không thích Tô Thanh. Nói cứ như Tô Thanh thích ngươi vậy, ta cho ngươi ý kiến nha. Đầu tiên giả vờ tiếp xúc với Tô Thanh, đương nhiên Tô Thanh chắc sẽ không muốn, ngươi lại cho Tô Thanh chút chuyện tốt. Thương Mai ghét sát vào tai nàng, nói nhỏ. Trần Loan Loan nghe xong, hứng phấn gật đầu, cách hay đó. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 226. Thương Mai vừa đi, Lam Ngọc cô lập tức đến. Tiểu Khuyên thấy bà bước vào, trong lòng hơi hoảng, vội chạy lên đón, cô đến. Đại tiểu thư vừa mới đi ra ngoài. Lam Ngọc cô mỉm cười nói, ta nhìn thấy, không sao, ta đến đây không phải để tìm đại tiểu thư, ta tới tìm người và Quế Viên đi xử lý vài việc. Làm việc. Tiểu Khuyên hơi giật mình, trong phủ có nhiều người như thế, sao lại cần người ở Hạ Chí Uyển đi làm việc chứ? Đúng vậy. Lam Ngọc cô giống như đã nhìn ra được thắc mắc của Tiểu Khuyên, nói, vì hậu hoa viên đang xây dựng lại, đại tiểu thư lại nói muốn phá hành lang và núi giả đi, phần lớn người trong phủ đã đi giúp đỡ rồi, bên phía lão phu nhân thiếu người, nên mới bảo ngươi và Quế Viên đi mua vài món giúp. Tiểu Khuyên thấy bà ta mặt mày tươi cười, không hung dữ như ngày xưa, cũng thả lỏng cảnh giác, nàng nói, cô chờ một lát, nô tỳ vào thông báo với Quế Viên. Được, đi nhanh đi. Lam Ngọc cô cười nói. Tiểu Khuyên hành lễ đi vào. Nàng cũng còn đề phòng, dặn Đao lão đại, sau khi ta và Quế Viên đi rồi ngươi không được rời khỏi Hạ Chí Uyển, phải bảo vệ huyện chúa cho tốt có biết không? Quế Viên hỏi, Tiểu Khuyên, ngươi cảm thấy bà ta muốn hại huyện chúa sao? Tiểu Khuyên lắc đầu, ta không biết, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Đao lão đại vỗ ngực nói, các ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ huyện chúa thật tốt, bây giờ bà còn đang đọc sách trong thư phòng, ta lập tức ngồi trước cửa thư phòng, không ai được phép vào đó. Tiểu Khuyên cười nói, được, ta tin ngươi. Quế Viên cũng rất yên tâm về Đao lão đại, bởi vì từng thấy hắn ra tay rồi, nghe hắn nói như thế, lập tức nói với Tiểu Khuyên, chúng ta tranh thủ đi thôi, đúng rồi, mấy hôm trước huyện chúa nói muốn mua sách, chúng ta tiện đường mua về cho huyện chúa luôn. Mua sách gì thế? Tiểu Khuyên hỏi. Triệu Luận. Quế Viên nói. Triệu Luận, một bộ sách do nhà sư viết ra về những lý luận và chuyện của Phật giáo. Được, ta đi thôi. Tiểu Khuyên dẫn theo Quế Viên đi ra ngoài, Lam Ngọc cô còn đang chờ, thấy hai người ra rồi, lập tức lấy một tờ danh sách từ trong túi ra, lại đưa cho họ thêm mấy lượng bạc, mua theo danh sách này, đi sớm về sớm, lão phu nhân còn đang chờ đó. Sau khi ra cửa, Tiểu Khuyên thắc mắc nói, đương quy, rượu vàng, rượu Thiệu Hưng, than bạc, không phải trong phủ đã có mấy thứ này rồi sao? Vì sao lại bảo chúng ta đi ra ngoài mua nữa? Trong kho vẫn còn đương quy và rượu vàng. Đừng nghĩ quá nhiều, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi về sớm, có lẽ đã xài hết rồi, rượu Thiệu Hưng, than bạc mua trên đường Kim Sương ở Tây Bắc, chúng ta đến đường Đông mua dược liệu rồi lại đến phố Kim Sương. Trong lòng Quế Viên đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Vốn còn tưởng là trong danh sách này có rất nhiều thứ, nhưng lại chỉ có 4 thứ, hơn nữa số lượng cũng không quá nhiều, một vò rượu Thiệu Hưng, than bạc bình thường đều giao hàng đến tận cửa, vì sao lại muốn để hai người đi? Phủ Lương Vương. Thương Mai cất châm vào, nói với Lương Vương, Điện Hạ, ta sẽ kê cho người một ít đơn thuốc bổ cơ thế, sau đó chúng ta chính thức bước vào đợt trị liệu thứ hai. Lương Vương vẫn luôn rất qua loa với việc Thương Mai nói sẽ chưa trị chân cho hắn. Hắn sẽ không để bản thân ôm bất cứ hy vọng gì. Ngươi cảm thấy bổn vương rất xấu sao? Lương Vương hỏi Thương Mai. Nhìn gương mặt tuấn tú kia đi, đẹp biết bao. Thương Mai cười nhạo. Nếu đẹp, vì sao còn phải trị chân chứ? Què chính là phong cách của bổn vương mà, không có phong cách này thì bổn vương không còn là bổn vương nữa. Thương Mai biết hắn đang dùng mấy lời đùa giỡn để che giấu cảm giác không an toàn trong lòng. Hắn ghét loại cảm giác ôm hy vọng rồi cuối cùng lại thất vọng. Thương Mai nhún vai, thật ra ta cũng không tin rằng sẽ chữa được cho vương gia, chỉ là ta vừa mới luyện tập một thuật phi châm mới, muốn mượn chân của vương gia để thí nghiệm thôi. Hả? Lương Vương trợn trắng mắt, dùng bổn vương để thí nghiệm. Gan chó của ngươi lớn thật. Thương Mai mặt mày tươi rói, ta biết vương gia sẽ không để ý. Còn phải xem ngươi dùng thứ gì để trao đổi nữa. Lương Vương liếc xéo cô. Hắn đúng là sẽ không để ý, dù sao cái chân này cũng không biết đã bị bao nhiêu người tái máy, cũng không để bụng có thêm một người, chỉ cần trong lòng không ôm hy vọng gì là được. Vậy phải xem vương gia muốn gì. Ngươi thiếu bổn vương một ân tình, ghi nợ trước, chờ bổn vương nghĩ ra sẽ đi đòi ngươi. Mộ Dung Toàn nói. Thương Mai nhún vai, rất rõ ràng, một thời gian sau thì sẽ thành hắn thiếu cô một ân tình. Sau khi ra ngoài, Mộ Dung Tráng Tráng hỏi Thương Mai, chân của hắn thật sự có thể chữa trị sao? Không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà phải chịu đau một chút, ta phải điều chỉnh cơ thể của hắn thật tốt, thật ra trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, đã có thể tiếp thu việc nối lại xương gãy lần nữa, nhưng mà vì chắc ăn hơn, ta vẫn là phải kê một ít thuốc bồi bổ cơ thể khôi phục nguyên khí để hắn uống vài ngày trước đã. Nếu có thể trị được, vậy thì đúng là chuyện rất đáng mừng. Mộ Dung Tráng Tráng thở dài nói. Dung Ma Ma đứng bên cạnh nghe thấy muốn nối lại xương gãy lần nữa, hơi lo lắng, đại tiểu thư, nối lại xương gãy lần nữa có nguy hiểm không? Hoàng hậu nương nương còn không biết người sẽ trị liệu như thế nào, nếu như biết sẽ nối lại xương gãy lần nữa, chỉ sợ sẽ phản đối. Thương Mai gật đầu, ta biết, cho nên ta không có nói cho hoàng hậu biết, Ma Ma yên tâm, ta có lòng tin vào chuyện này. Dung Ma Ma tin tưởng Thương Mai, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không phải là tuyệt đối, nếu như thật sự có sơ sót gì, phá hủy chân của Lương Vương Điện Hạ, vậy đại tiểu thư sẽ phiền phức lớn. Hơn nữa đến lúc trị liệu hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ biết được, đến lúc đó nếu ngăn cản cũng phiền phức lắm. Chuyên ngoan. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thương Mai cũng biết được nỗi lo của Dung Ma Ma, bây giờ cô cũng đang phân vân không biết có nên nói quá trình phương án chữa trị cho hoàng hậu biết không. Tụ Hiên cửa phu nhân hẹn gặp Quý Thái Phi ở nơi này. Tụ Hiên cư là do Hiệu Phong Đỉnh Phong nhà họ Hồ mở, là tửu lâu xa hoa nhất ở Kinh Thành, tầng 2 tầng 3 đều là nhã gian, lâu một chia thành sảnh ngoài và sân sau, sảnh ngoài theo phong cách rộng mở, sân sau cũng không biết có bao nhiêu gian phòng đang thấp thoáng sau những bụi cây thấp. Đến nơi này ăn đại một bữa cơm cũng tiêu tốn số tiền mà gia đình bình thường chỉ tiêu trong suốt một tháng, nếu gọi thức ăn đắt một chút, có khi còn vượt qua mức chỉ tiêu trong cả năm Tụ Hiên cư. Người ngoài cũng gọi nó là cửa son quý lâu. Bởi vì nơi này tụ tập các người siêu giàu, quý tộc hoàng cung, những quan viên bình thường sẽ không dễ dàng vào nơi này, bởi vì có đôi khi bổng lộc một tháng cũng chưa chắc ăn được một bữa ngon. Gia chủ hiện nay của Hiệu Buôn Đỉnh Phong là trưởng nữ của nhà họ Hồ, tên gọi Hồ Hạnh Nhi. Nàng có thể xem như một người nổi tiếng ở Kinh Thành, bởi vì nhà họ Hồ có tiếng trọng nam khinh nữ, nhưng nàng lại có thể bộc lộ tài năng giữa các anh em chú bác, trở thành người cầm quyền của Hiệu Buôn Đỉnh Phong. Nắm trong tay tất cả mọi thứ của nhà họ Hồ như mỏ vàng, cửa hàng châu bái, cửa hàng trà, tiệm gạo, cửa hàng tơ lụa, thật sự là một truyền kỳ. Chuyên ngoan. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhà họ Hồ, nhà giàu số 1 của Đại Chu, cha của Lương Thị, con dâu của Tấn Quốc Công, có hợp tác với Hiệu Buôn nhà họ Hồ đã giàu đến chảy mỡ, có thể tưởng tượng được nhà họ Hồ này giàu đến cỡ nào. Lão phu nhân và Quý Thái Phi hẹn nhau ở một nhã gian ở lâu một Tụ Hiền cư. Trước cửa nhã gian có vài bụi hoa cỏ thấp thoáng, xung quanh còn có người canh gác, một con ruồi cũng không thể bay vào chứ đừng nói là người. Chuyện đó đã chuẩn bị thế nào rồi? Quý Thái Phi nhìn lão phu nhân hỏi. Lão phu nhân cung kính đáp, xin Quý Thái Phi yên tâm, gần như đã sắp xếp xong xuôi, tin chắc không cần đến 5 ngày là sẽ lật trời. Ai gia không muốn chờ quá lâu, người tranh thủ thời gian làm nhanh lên. Quý Thái Phi không vui nói. Vâng. Hai mắt lão phu nhân hiện lên chút độc ác, chuyện này đã chuẩn bị sắp xong rồi, nhưng mà hình như bên phía Hoàng Thái Hậu vẫn chưa có ý định hạ chỉ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 227. Quý Thái Phi cười lạnh, ý của lão phu nhân là ai gia không thể khuyên Hoàng Thái Hậu hạ chỉ được sao? Bây giờ Hoàng Hậu đã hạ chỉ, chuyện bà ta ban thêm một đạo ý chỉ để khẳng định là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lão phu nhân cười mỉa. Quý Thái Phi hiểu lần rồi, lão thân không có ý này, không phải là do lão thân nóng vội quá sao? Quan Nhiễm cũng lớn rồi, tuy Hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ, nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn luôn không thể hiện thái độ, vậy cũng không thể nào xác định ngày thành hôn được, chỉ có hôn ước mà không có ngày thành hôn thì không khỏi làm lòng người hoảng sợ. Quý Thái Phi nói, được, ai gia hứa với ngươi, ngày tin tức truyền ra cũng chỉ là ngày Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ. Lão phu nhân nói, được, nếu đã như thế. Lão thân chờ tin của Quý Thái Phi. Nói xong đứng dậy hành lễ cáo lui. Rời khỏi Tụ Hiên lâu, Thúy Ngọc cô nói, lão phu nhân, người cảm thấy có thể tin được lời Quý Thái Phi nói sao? Lão phu nhân nghĩ một lúc, có thể tin hay không thì cũng phải nhanh chóng làm xong việc này, hôm nay tướng gia đi đâu? Hắn về lập tức báo cho lão thân biết. Vâng. Thúy Ngọc cô nói. Lão phu nhân lại dặn dò, đúng rồi, nói với Lam Ngọc. Mấy ngày nay đừng chọc người của Hạ Chí Uyển, để tránh đánh rắn động cỏ. Thúy Ngọc cô ngẩn ra, chuyện này. Lão phu nhân đột nhiên nhìn nàng, làm sao? Thúy Ngọc cô cô nói nhỏ, lão phu nhân, hôm nay Lam Ngọc nói sẽ cho đại tiểu thư một bài học nhỏ. Cho bài học gì? Lão phu nhân vô cùng tức giận, lão thân đã nói từ đầu, nếu không có lệnh thì không ai được phép động Hạ Chí Uyển. Thúy Ngọc cô cô nhịn không được biện hộ cho nàng, xin lão phu nhân bớt giận, Lam Ngọc cũng chỉ muốn trút giận cho người. Đúng là bậy bạ. Lão phu nhân bước nhanh ra ngoài, nói, nàng ta làm cái gì? Cũng không phải ra tay thẳng với đại tiểu thư, chỉ sai Quế Viên và Tiểu Khuyên đi ra ngoài, dạy cho một bài học. Thúy Ngọc cô cô đuổi theo, Lam Ngọc làm việc có chừng mực, bà ta cố ý sai người đi ra ngoài rồi mới ra tay, như thế cho dù đại tiểu thư có nghi ngờ thì cũng không tìm được chứng cứ. Lão phu nhân vẫn rất tức giận, sau khi lên xe ngựa lập tức cảnh cáo Thúy Ngọc, sau này nếu lão thân không ra lệnh, ai cũng không được phép chọc Hạ Chí Uyển, để tránh phá hư chuyện tốt của ta. Vâng, nô tỳ đã biết, cũng sẽ dặn dò Lam Ngọc. Thúy Ngọc cô cô lau mồ hôi trên trán, nhưng mà Lam Ngọc nói không nuốt trôi cục tức này, nếu Hạ Thương Mai bảo vệ hạ nhân như thế, bảo vệ cái tên Quế Viên kia như vậy, vậy thì để cô khó chịu. Nhưng mà Thúy Ngọc cảm thấy đại tiểu thư sẽ không nổi trận lôi đình vì một hạ nhân, dù sao hạ nhân chết rồi thì đổi người khác, hôm đó cứu Quế Viên cũng chỉ muốn thể hiện rằng cô rất tốt bụng hiền lành trước mặt mọi người. Khi Thương Mai về phủ, đã chiều tối. Trần Loan Loan không hồi phủ, lại về tướng phủ của Mộ Dung Tráng Tráng. Thương Mai cười nói, hai người các ngươi không lo làm việc đàng quan, cứ đi theo ta mãi, không có chuyện gì khác để làm sao? Tráng Tráng nhún vai, ta còn cách nào sao? Không phải lão thất bảo ta rảnh rỗi thì để ý tướng phủ nhiều một chút, mà ta đúng là rảnh thật, không đến tướng phủ trông coi thì có thể làm thế nào? Loan Loan nói, tướng phủ có nhiều trò hay để xem, luôn có kịch hay, chơi vui. Thương Mai bậy cười, thì ra ngươi đang ao ước ta gặp chuyện sao, tất cả kịch hay của tướng phủ đều quay xung quanh ta, chỉ cần có chuyện xảy ra thì đều không phải là chuyện tốt. Nhưng mà đến cuối cùng tất cả chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt, tỷ xem tỷ đi, lúc trước chỉ là một người đáng thương không ai thương yêu, được tướng phủ rèn luyện xong, bây giờ đã thay da đổi thịt, cứ như đổi thành một người khác. Thương Mai nói, nếu dựa theo lời ngươi nói, vậy không lẽ ta phải cảm ơn tướng phủ sao? Ba người nói cười cười đi vào, tuy Thương Mai nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thật sự cảm thấy tình cảm của cô đã tốt hơn lúc mới đến rất nhiều. Ít nhất bây giờ có bạn bè, khi còn ở hiện đại, cô cũng chưa từng nghĩ rằng đời này sẽ có bạn. Quay về Hạ Chí Uyển, không thấy Tiểu Khuyên và Quế Viên chạy ra đón, Thương Mai gọi thử, chỉ thấy Đao lão đại từ thư phòng bước ra, đại tiểu thư đã về rồi. Thương Mai bỏ hòm thuốc xuống, đúng vậy, Tiểu Khuyên đâu? Bảo nàng ta pha cho công chúa và Trần Tiểu Thư một ly trà. Tiểu Khuyên và Quế Viên đi ra ngoài còn chưa về. Đao lão đại nói. Đi ra ngoài. Đi đâu? Thương Mai ngồi xuống, lau mồ hôi, tuy đã chiêu tà nhưng bên ngoài vẫn còn nắng gắt, thật sự rất nóng. Nói là đi ra ngoài làm việc, là Lam Ngọc cô ra lệnh. Đao lão đại nói. Thương Mai đột nhiên đứng lên, Lam Ngọc cô ra lệnh cho bọn họ đi làm việc. Trong phủ không còn ai sao? Sao lại sai hai người bọn họ đi? Không biết, ta không gặp, Tiểu Khuyên quay về nói, rồi dẫn Quế Viên đi cùng. Đao lão đại thấy Thương Mai thay đổi sắc mặt, cũng hơi lo lắng, họ đã đi được hai canh giờ, vẫn chưa về, không lẽ là đã gặp chuyện rồi? Tráng Tráng nói, tạm thời đừng lo lắng lung tung, bắt người hả giận không phải là phong cách làm việc của lão phu nhân, loại người như bà ta sẽ chỉ nhắm thẳng vào ngươi. Thương Mai lắc đầu. Ta không lo lắng về lão phu nhân, ta chỉ lo mấy tên nô tài kia tự ý làm việc. Lão phu nhân đúng thật là sẽ không chơi mấy trò vặt nhỏ nhặt này, đối với bà ta, đi làm khó một hạ nhân sẽ rất mất thân phận. Nhưng Lam Ngọc lại là người rất hẹp hòi, lúc trước cô từng đánh bà, không biết có thể thừa dịp cô không có ở đây mà báo thù không nữa. Mộ Dung Tráng Tráng nói, nếu ngươi lo lắng, ta cho người ra ngoài tìm thử xem. Thương Mai nói, được, làm phiên công chúa. Thương Mai biết Tráng Tráng có người âm thầm theo bảo vệ, cho nên để bọn họ quay về điều người đi tìm kiếm sẽ có hiệu quả hơn để cô đi mù quáng tìm kiếm một mình nhiều. Tìm suốt một buổi tối mà vẫn không có tin tức gì. Cuối cùng Thương Mai cũng không kìm nén được nữa, nói với Đao lão đại, lại chỗ lão phu nhân mời Lam Ngọc cô đến đây. Du Ma Ma nói, chỉ sợ là không mời được. Hai mắt Thương Mai hiện lên vẻ lạnh lùng, mặc kệ dùng bất cứ biện pháp nào, mời người đến đây là được. Đao lão đại nhận lệnh của Thương Mai, lập tức đi. Tráng Tráng an ủi, ngươi đừng quá lo lắng, có nhiều người đang tìm như thế, chắc chắn sẽ có tin tức nhanh thôi.

sau đó kéo bà ta lên cây hòe, treo lủng lẳng. La Mộc sợ hãi kêu to, còn không quên đe dọa Thư Mai, đại tiểu thư, nếu để lão phu nhân biết người dám đối xử với ta như thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Thư Mai chỉ vờ như không nghe thấy, cứ ngồi dưới tàn cây uống trà cùng với Mộ Dung Tráng Tráng và Trần Loan Loan. Cảm xúc của ba người đang rất kém, lúc đầu Tráng Tráng còn ôm chút hy vọng, cho rằng hai người bọn họ chỉ không biết đi đâu mà thôi. Tuy Lam Ngọc không thừa nhận rằng đã ra tay với hai người bọn họ, nhưng từ vẻ mặt và cách ăn nói của bà ta là có thể nhìn ra được, bà ta chắc chắn đã bắt hai người bọn họ rồi. Thương Mai tức giận vì quá sơ sót, cô vẫn luôn cho rằng, Tiểu Khuyên đã đi cùng cô lâu như vậy, từng trải qua rất nhiều âm mưu tính kế, chắc chắn nàng ta cũng đã tiến bộ cùng với cô, nhưng cô lại quên mất Tiểu Khuyên chỉ là một cô gái nhỏ, tuy nàng rất trung thành nhưng lại không có nhiều toan tính mưu mô, rất dễ bị người khác cài bẫy. Mà Quế Viên sau khi gặp phải một kiếp kia sau, đã trở nên lo sợ dè dặt, cũng có cảnh giác đó, nhưng sức lực yếu đuối, không làm được chuyện gì. Lam Ngọc vẫn còn đang tức giận mắng chửi, Thương Mai lạnh lùng nói, Tiểu Đao, ta đưa cho ngươi cây roi để trưng hay sao? Đến lúc cần dùng lại không thấy dùng. Đao lão đại đang chờ mấy lời này của Thương Mai, về một cái rút roi ra, ngẩng đầu quất mạnh lên người Lam Ngọc. Lam Ngọc bị đau, tru lên, lão phu nhân cứu mạng, giết người. Kêu đi, kêu lớn lên. Đao lão đại lại quất thêm một roi, lần này đánh thẳng lên mặt Lam Ngọc, Lam Ngọc chỉ cảm thấy một cơn đau rát giống như lửa đốt ập đến, đau đến thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Khi đao lão đại kéo Lam Ngọc đi, đã có hạ nhân lập tức đi báo cho Hạ Oanh Nhiễm biết. Hạ Oanh Nhiễm đang ở nhà thất ở sân sau khi Tây Môn Hiểu Nguyệt đi đến giờ, nàng ta và phu nhân Nguyệt Nhung lại thân thiết với nhau. Hạ Oanh Nhiễm biết là vì chuyện của hai tên nô tài kia, cười lạnh, vì hai tên nô tài mà làm ầm lên như thế, người không biết còn tưởng nàng ta yêu thương hạ nhân lắm. Phu nhân Nguyệt Nhung nhíu mày nói, Hạ Thương Mai ra tay rất ác độc, chỉ sợ cuối cùng Lam Ngọc cũng sẽ khai, con nên đi cứu Lam Ngọc về đi. Hạ Oanh Nhiễm bĩu môi, kệ bà ta, cho dù khai ra thì sao chứ? Con chỉ bảo bà ta kêu hai tên nô tài kia đi ra ngoài mua đồ, chuyện còn lại không phải do con bày kế. Con đó. Phu nhân Nguyệt Nhung khuyên, dù sao Lam Ngọc cũng là người bên cạnh lão phu nhân, chưa chắc bà ta không biết được chuyện ngày hôm nay là do con sai khiến, nếu con ngồi yên không quan tâm khoanh tay đứng nhìn, lão phu nhân sẽ đánh giá con như thế nào. Bây giờ con vẫn chưa thể trở mặt với lão phu nhân được, bà ta còn đang chạy ngược chạy xuôi giúp con. Hạ Oanh Nhiễm nghe xong, lập tức bực bội. Mẫu thân, bây giờ điện hạ xa cách con, chỉ sợ cho dù Hoàng Thái Hậu có hạ ý chỉ thì hắn cũng không cưới con. Phu nhân Nguyệt Nhung vuốt mặt nàng, đứa nhỏ ngốc, chờ vết sẹo của con lành rồi, Hoàng Thái Hậu lại hạ ý chỉ, Thái tử Điện Hạ chắc chắn sẽ cưới con, thứ hắn xem trọng chính là thế lực và mối quan hệ sau lưng phụ thân con. Không, không chỉ là thế, Điện Hạ thích con. Hạ Oanh Nhiễm nắm tay, căm hận nói. Nàng ghét nhất là nghe người khác nói Thái tử cưới nàng là vì phụ thân, nàng thà rằng để người ta cảm thấy Thái tử thích nàng nên mới cưới nàng. Nàng để ý đến như vậy là vì nàng biết được mục đích chân chính của việc Thái tử cưới nàng. Có thể lúc trước không phải vì thế, lúc trước nàng và Thái tử chỉ đơn thuần thích nhau, Thái tử từng nói qua, cho dù nàng có là con gái của Hạ Thừa Tướng hay không thì hắn vẫn sẽ cưới nàng. Nhưng mà sau này lại xảy ra rất nhiều chuyện, làm Thái tử có ấn tượng xấu về nàng, mà tất cả những thứ này, đều là vì Hạ Thương Mai. Nàng thật sự rất hận Hạ Thương Mai. Đúng vậy, Thái tử đương nhiên là thích con rồi. Nhưng mà Oanh Nhiễm à, yêu thích của nam nhân chỉ là thứ nhất thời, chỉ khi chính con nắm giữ quyền chủ động thì mới có thể phú quý cả đời, lúc trước mẫu thân của con cũng vì quá tin tưởng phụ thân con, cho rằng cả đời này ông ta đều sẽ đối xử tốt với mẫu thân, cho nên mẫu thân mới cho phép Liên Thị còn sống, nếu sớm biết như thế, ngay năm thứ hai khi mẫu thân gả vào tướng phủ thì đã giết chết Liên Thị và Hạ Thương Mai rồi. Phu nhân Nguyệt Nhung nói, trong mắt lại dâng lên cơn hận thù, bà thật sự rất hối hận. Bà thấy Hạ Oanh Nhiễm vẫn hồn nhiên không muốn nghe bà khuyên, khẽ thở dài, thôi, đi cứu Lam Ngọc về, đừng để lão phu nhân có ý kiến gì với con. Hạ Oanh Nhiễm chỉ đành đứng dậy, nàng biết bây giờ nàng vẫn không thể đắc tội lão phu nhân. Nàng bước vài bước, lại quay đầu lại nhìn phu nhân Nguyệt Nhung, mẫu thân, lúc trước mẫu thân nói Trần Ninh là phụ thân của con, mấy lời này rốt cuộc là thật hay giả? Phu nhân Nguyệt Nhung nhìn nàng, cười khẽ, đương nhiên là gạt con rồi. Ai bảo lúc đó con vô tình với mẫu thân đến thế? Hạ Oanh Nhiễm trừng mắt, tức giận nói, mẫu thân có biết con bối rối bao lâu không? Sao mẫu thân lại lấy chuyện này ra đùa chứ? Phu nhân Nguyệt Nhung dỗ dành, được rồi, là mẫu thân không đúng, mẫu thân xin lỗi con, mau đi đi. Hạ Oanh Nhiễm yên tâm, nhưng vẫn chưa hết giận được, lát nữa con sẽ tính sổ với mẫu thân sau. Nói xong, lập tức dẫn theo thị nữ đi mất. Đi đến cửa Hạ Chí Uyển, nàng lập tức nghe được tiếng kêu đây đau đớn của Lam Ngọc, nàng bước nhanh vào, vừa lúc nhìn thấy Đao lão đại đang giơ roi đánh Lam Ngọc, nàng gầm lên, dừng tay. Đao lão đại chỉ nghe lệnh Thương Mai, hoàn toàn lờ đi tiếng gầm rống của Hạ Oanh Nhiễm, tiếp tục đánh. Lam Ngọc bị quất vài roi, đau đến muốn ngất xỉu, ngay lúc hết đường cầu cứu lại thấy Hạ Oanh Nhiễm đi vào, vội vàng kêu cứu, nhị tiểu thư cứu nô tỳ với. Mộ Dung Tráng Tráng cười lạnh, xem ra Lam Ngọc rất hiếu đạo làm nô tài. Ở trong phủ, đại tiểu thư không được sủng cho nên khi nói chuyện với đại tiểu thư luôn kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng mà nhị tiểu thư vừa đến, lập tức xưng hô nô tỳ ngay, lật mặt nhanh thật. Hạ Oanh Nhiễm thấy Mộ Dung Tráng Tráng đang ở đây, cũng không thể làm quá, lập tức bước lên hành lễ, hỏi Thương Mai, Lam Ngọc là người hầu bên cạnh tổ mẫu, tỷ tỷ treo lên đánh như thế này không tốt đâu. Thương Mai cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Hạ Oanh Nhiễm, dù sao mấy ngày nay hai người bọn họ cũng không có tiếp xúc gì. Hạ Oanh Nhiễm đang cố gắng lấy lại tình cảm của thái tử, không có thời gian đến kiếm chuyện với cô. Thương Mai hiểu rõ tính tình của Hạ Oanh Nhiễm, nàng chắc chắn sẽ không tốt bụng đến mức tới cứu Lam Ngọc, chỉ có một khả năng, chính là chuyện này là do nàng sai khiến. Xem ra treo lên đánh không có hiệu quả gì rồi, Lam Ngọc mạnh miệng, phải xài chiêu ác mới được. Cho nên, cô mỉm cười nhìn Hạ Oanh Nhiễm nói, muội muội nói cũng đúng, cứ treo lên đánh như vậy cũng không tốt, tiểu đao, thả bà ta xuống. Nói xong, quăng chủy thủ cho Đao lão đại. Đao lão đại nhận lệnh, nhảy lên cắt đứt dây thừng, Lam Ngọc ngã bịch xuống đáy. Thương Mai nhìn Lam Ngọc, cố kìm cơn nóng nảy hỏi, Tiểu Khuyên và Quế Viên ở đâu? Lam Ngọc thấy Hạ Oanh Nhiễm đến, lập tức không còn sợ hãi nữa, đại tiểu thư cần gì phải làm khó mấy hạ nhân như ta chứ? Làm sao ta biết được bọn họ đi đâu chứ? Không lẽ người của Hạ Chí Uyển lười biếng cũng phải tìm ta sao? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org Chương 230. Đao lão đại thấy bà ta vẫn cứ kiêu ngạo như vậy, cầm chủy thủ nhìn Thương Mai, đại tiểu thư, người ra lệnh đi. Thương Mai bình chân như vì ngồi đó nói, tiểu đao, bắt đầu từ gương mặt của bà ta, rạch từng đao một, đến khi nào bà ta chịu nói thì thôi. Hạ nhân đang vây xem ở bên ngoài, lúc trước Lam Ngọc có danh vọng rất cao trong phủ, từ khi quản gia Hạ Đoàn chết cháy đến giờ. Bà đã quản lý hết tất cả hạ nhân trong phủ. Tuy rằng bà ta kiêu ngạo ương ngạnh, làm việc lại chuyên quyền độc đoán, nhưng vì bà là người của lão phu nhân, không có ai dám đắc tội bà, có oán hận cũng không dám nói tiếng nào, bây giờ thấy bà bị đánh thương tích đầy mình, trong lòng mọi người đều đang âm thầm vỗ tay khen ngợi. Cách làm việc của Lam Ngọc và Hạ Đoàn hoàn toàn khác nhau, Hạ Đoàn không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng biết vừa dùng ân vừa dùng uy đối với hạ nhân, cho nên tuy hạ nhân đều biết ông ta rất độc ác, nhưng chưa bao giờ oán hận câu nào về ông ta. Lam Ngọc gặp họa, mọi người đều vô cùng sung sướng. Nhưng sau khi nghe Thương Mai ra lệnh, mọi người không khỏi hoảng sợ, không ngờ đại tiểu thư lại tàn nhẫn như thế, những người từng xem thường Thương Mai cũng rối rít thay đổi cái nhìn. Đao lão đại cầm chủy thủy bước lên, cười hắc hắc nói, Lam Ngọc cô đúng không? Đắc tội. Hắn giơ tay chém, ánh đáo lóe qua trước mặt Lam Ngọc. Lam Ngọc còn chưa lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy trên mặt lạnh băng, rồi sau đó lại đau rát, bà đưa tay lên sờ, tay toàn máu. Ngươi thật độc ác, ngươi sẽ bị quả báo. Lam Ngọc tức giận kêu, trốn ra sau, muốn để Hạ Oanh Nhiễm che chở cho bà. Hạ Oanh Nhiễm không ngờ Thương Mai không thèm nể mặt nàng ta chút nào, lại dám đối xử với Lam Ngọc như vậy trước mặt nàng, không khỏi tức giận, Hạ Thương Mai, ngươi đừng có khinh người quá đáng, có cần phải làm lớn mọi chuyện lên như thế chỉ vì hai tên nô tài sao? Thương Mai hoàn toàn không thèm để ý đến Hạ Oanh Nhiễm, chỉ nhìn chằm chằm Lam Ngọc, nói không. Lam Ngọc co ro, vẫn cứ mạnh miệng, ta đã nói ta không biết, người có giỏi thì tự đi mà tìm, hôm nay người làm ta bị thương, lão phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Có làm ngươi bị thương hay không thì lão phu nhân nhà các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thương Mai giơ tay, ý bảo Đao lão đại tiếp tục ra tay. Đao lão đại lại bước lên túm lấy Lam Ngọc, kéo bà ta ra. Hạ Oanh Nhiễm đá một phát, tức giận nói, cẩu nô tài, trước mặt bổn tiểu thư mà còn dám làm càn như thế. Ngươi chán sống rồi à? Đao lão đại nghi người tránh, thả Lam Ngọc ra rồi túm chặt lấy tay Hạ Oanh Nhiễm kéo ra ngoài, quăng ra khỏi viện. Đao lão đại là một người không có quan niệm giai cấp, hắn chỉ nhận người cho hắn ăn cơm nếu Hạ Oanh Nhiễm cản trở hắn thực hiện mệnh lệnh của Thương Mai, hắn cũng không nương tay. Hạ Oanh Nhiễm tức xanh mặt, Đời này nàng chưa bao giờ bị một tên nô tài nào đối xử như thế, lập tức nhảy cẩn lên, chỉ vào đám gia đinh tức giận nói, các ngươi mù hết rồi à. Cả đám đều đứng trơ mắt nhìn ta bị người khác ăn hiếp, bắt hắn lại, ta cũng muốn nhìn thử xem đầu của hắn cứng đến cỡ nào. Đám gia đinh không dám cãi lệnh hạ oanh nhiễm, chỉ đành nhắm mắt bước vào, Thương Mai lạnh lùng lướt qua, lạnh lẽo nói, lui ra. Mặt cô lạnh lùng, có cảm giác rất uy nghiêm, hơn nữa đại trưởng công chúa đang ở đây, trong lúc nhất thời không ai dám bước lên hết. Hạ oanh nhiễm dậm chân, được lắm, ngươi chờ, ta lập tức đi tìm tổ mẫu đến. Bên kia, Đao lão đại lại rạch một nhát lên mặt Lam Ngọc, vệt máu đỏ tươi chảy dọc xuống gương mặt, trông vô cùng kinh khủng dữ tợn. Trong tiếng kêu la như quỷ khóc sói tru của Lam Ngọc, Thương Mai lạnh lùng nói, tiểu đao, chặt đứt ngón tay bà ta. Lam Ngọc sợ đến run bần bật, tuy nhị tiểu thư đã đi tìm lão phu nhân, nhưng mà chờ đến khi lão phu nhân đến, chỉ sợ bà đã mất mạng rồi. Ta nói. Cuối cùng Lam Ngọc cũng chịu khai, khóc lóc nói. Mặt Thương Mai vô cùng lạnh lẽo, nói. Lam Ngọc khóc lóc nói, tiểu khuyên ở Túy Nguyệt lâu, còn Quế Viên, bây giờ chắc đang ở mảnh đất hoang ở ngoại ô. Túy Nguyệt lâu. Trần Loan Loan nhảy dựng lên, bước lên tát mạnh hai cái lên mặt Lam Ngọc, đó là Thanh Lâu, cái thứ lão nô tài này, xem ta có lấy mạng ngươi không, ngươi dám đối xử với tiểu khuyên như thế. Đánh xong, lại đạp một phát. Trần Loan Loan là người luyện võ, cú đá này lại dùng rất nhiều sức, đá thẳng vào bụng Lam Ngọc khó thở, ngất xỉu. Mộ Dung Tráng Tráng của mặt mày tức giận, nhưng bây giờ cứu người là quan trọng nhất, lập tức ra lệnh cho người của nàng đi ra khu đất hoa ngoài ngoại ô tìm Quế Viên, còn Túy Nguyệt lâu, nàng phải tự đi đến đó. Thương Mai, ngươi và ta cùng nhau đi đến Túy Nguyệt lâu. Mộ Dung Tráng Tráng nói. Thương Mai nhìn vẻ mặt của nàng, lập tức biết Túy Nguyệt lâu không phải là một nơi bình thường, ngay cả đương kim đại trưởng công chúa cũng kiên dè như thế. Trước khi đi ra ngoài, Thương Mai dặn dò Đao lão đại, ở lại đây canh giữ, không có lệnh của ta, một con ruồi cũng không được phép tiến vào, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào đi ra ngoài. Còn bà già này, Đao lão đại chỉ Lam Ngọc, quăng ra ngoài. Thương Mai chán ghét nhìn thoáng qua. Bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy sao? Trần Loan Loan không thể tin nổi hỏi Thương Mai. Thương Mai cười lạnh, nhìn cơ thể đang rung bân bật của Lam Ngọc, sao có thể dễ dàng như thế được? Không, không đâu. Nhưng mà đầu tiên phải để bà ta quay về tìm lão phu nhân, gõ núi chấn hổ, cảnh cáo con cọp cái kia. Đao lão đại kéo Lam Ngọc quăng thẳng ra ngoài, sau khi quăng ra ngoài, hạ nhân mới dám đến gần, đưa bà ta về trong viện của lão phu nhân. Lão phu nhân còn tưởng là Thương Mai chỉ cảnh cáo nhẹ để răn đe, nghe Hạ Oanh Nhiễm chạy lại đây nói còn cảm thấy có hơi làm quá, cái gì mà treo lên đánh rồi rạch mặt, bà không cho rằng Hạ Thương Mai dám làm như thế, dù sao Lam Ngọc cũng là người của bà. Nhưng mà khi nhìn thấy hạ nhân đỡ Lam Ngọc về, bà mới biết được Hạ Oanh Nhiễm không hề nói quá. Người đâu, mời đại phu. Rốt cuộc lão phu nhân cũng thương tiếc cho người của bà, thấy Lam Ngọc như thế này, cơn tức giận lúc trước đều dời lên người Hạ Thương Mai. Lam Ngọc khóc lóc quỳ xuống đất, lão phu nhân, người phải làm chủ cho nô tỳ. Thúy Ngọc nâng bà dậy, cố kìm nén không khóc nói, sao đại tiểu thư lại nhẫn tâm như vậy chứ? Mới có mười mấy tuổi mà đã độc ác như thế. Sau này gả vào vương phủ rồi thì còn đến nước nào nữa chứ? Nàng ta đâu? Lão phu nhân lạnh lùng hỏi. Nô tỳ không chịu nổi tra tấn, đã khai. Lam Ngọc khóc lóc nói, bây giờ nàng ta và đại trưởng công chúa đã cùng nhau ra ngoài. Tổ mẫu, tuy nàng không có mặt, nhưng Liên thị và gã sai vặt đã ra tay còn ở đó. Hạ Oanh Nhiễm vội vàng nói. Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Hạ Oanh Nhiễm, nhịn không được tức giận nói, con cũng thật là... Đang yên đang lành đi đụng nàng ta làm gì? Nàng không chọc con thì thôi đi, con còn đi trêu chọc nàng, bây giờ nàng là người sa cơ thất thế, người nào chọc trúng người đó xui xẻo. Tổ mẫu, còn không phải là vì nàng nên thái tử mới xa cách con sao? Sao con có thể nuốt trôi cục tức này được? Hạ Oanh Nhiễm tủi thân nói. Càng ngày nàng càng cảm thấy tổ mẫu yếu đuối, trước đây oai phong biết bao nhiêu chứ? Bây giờ chỉ xử lý một Hạ Thương Mai mà còn sợ đầu sợ đuôi. Lão phu nhân lạnh lùng nói, thái tử xa cách con cũng có lỗi trong đó, lúc đó con không nên bắt tay với Lương Thị và Tây Môn Hiểu Nguyệt, còn kéo thái tử dính vào, chuyện này làm thái phó rất tức giận, cũng tạo áp lực cho phụ thân của con. Hạ Oanh Nhiễm thấy lão phu nhân cứ lo mắng nàng, không hề phái người đi bắt Đao lão đại và Liên Thị, lập tức dậm chân nói, tổ mẫu, có phải người sợ Liên Thị không? Nếu người sợ thì có thể không đụng đến Liên thị, bắt gã sai vặt kia lại là được.